Nhiên phẩm Tân Minh, chương 83, hộ thê cuồng ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Thấm Minh nhận được tin tức Thái Nhất đã đi tới tòa yêu Trầm Uyên ngàn năm qua, bởi vì Trạc Thanh trước khi chết yêu cầu, hắn chưa bao giờ đuổi tận giết tuyệt yêu giới, bây giờ Diệp Thấm Minh khôi phục thực lực, hắn thà rằng ruồng bỏ lời thề cũng phải làm đến cùng. Tả yêu Trầm Uyên mở ra, không thể nghi ngờ chính là gieo tai họa vào tam giới. Trước tiên bất luận trong đó uy lực ra sao, chỉ riêng bên trong còn sống yêu ma đọa thần cũng đủ để cho tam giới sứt đầu mẻ trán. Tiên giới mọi người nguyên bản nhất trí phản đối, nhưng hiện tại Diệp Thấm Minh điên cuồng chém giết để bọn họ không còn cách nào. Những người năm xưa từng trải qua cuộc chiến ở Cửu Trọng Thiên, đến bây giờ nhớ lại lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy nhổ lên Chu Thiên kiếm trận sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, nhưng lại có thể bù đắp cục diện, bọn họ càng dễ dàng khống chế. Thủy thần cùng phong sóc lão quân, thậm chí phong thần đều một mực khuyên Thái Nhất thế, nhưng tin tức thần quân lần nữa ngã xuống đã khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Thái Nhất lấy ra thượng cổ thư, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người công bố lời sấm truyền hơn một vạn năm trước, khi đó tiên giới dị tượng phủ xuống, rơi vào thượng cổ thư hiện ra một đoạn chữ vàng. Thượng cổ thư chính là bản cổ thần lưu lại từ thời hình thành thiên địa, vì hậu nhân truyền lời sấm để cảnh báo chúng sinh tránh thoát thiên địa đại kiếp nạn. Trước khi Mạc Pháp chi kiếp xảy ra, thượng cổ thư đã từng sớm cảnh thị. Chàng kiếp nạn kia, nhân gian trở thành đầm lớn, bóng tối bao trùm, các vị đại năng ở tam giới dồn dập ngã xuống, thượng cổ thần hiếm hoi còn sót lại ba vị, Trạc Thanh thần quân chính là một trong số đó. Chư thần héo tàn, linh khí tán loạn, tạo thành khủng hoảng, suýt nữa diệt tam giới. May là các thần sớm đã có phòng ngừa, tìm cách bảo lưu thần lực chính mình, truyền lại cho hậu nhân đời sau, nếu không chư tiên chư thần hiện nay đã không cách nào nhận được thần lực truyền thừa. Nguyên nhân chính là như vậy, thượng cổ thư vẫn được lưu ở tam thập tam trọng thiên, được thiên đế cùng tứ phương đế quân cùng trông coi, sau Mạc Pháp chi kiếp thượng cổ thư vốn đã yên lặng ba vạn năm lại lần nữa hiện ra lời sấm, trên đó hai câu, để Thái Nhất sắc mặt đại biến. Hỗn độn ra thương sinh tàn sát, tôn thần đọa yêu hóa ma thiên hạ không an. Chấm, chúng thần tiên ở đây vừa nhìn lập tức biến sắc, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều tâm loạn như ma. Nhưng là bệ hạ, thần quân không phải đã phong ấn hỗn độn kết giới rồi sao? Vậy lời sấm này có phải đã bị phá? Chấm không biết thế, nhưng các ngươi phải hiểu, chấm đang lo lắng cái gì? Thái Nhất chưa bao giờ hối hận, cũng không thể hối hận. Tôn thần đọa, bây giờ đã ứng nghiệm, thần quân không còn, Diệp Thấm Minh chính là uy hiếp lớn nhất trong tam giới, nếu yêu đế hóa ma thương sinh liền bị hủy diệt. Hơn nữa thần quân vạn năm trước đã động lòng phàm, để Thái Nhất đối nàng hoàn toàn mất đi niềm tin. Thủy thần tuy rằng thân là thượng thần, nhưng cũng lần thứ nhất biết đến thượng cổ thư, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, mãi đến tận Thái Nhất mang theo mấy người hỏa thần đi đến tòa yêu Trầm Uyên, hắn mới vội vàng lấy lại hồn đuổi theo. Vì lẽ đó, năm xưa đám người hỏa thần biết được lời tiên đoán này, mới tính kế lập ra cục diện kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc thần quân đi phong ấn hỗn độn kết giới, liền gài bẫy giết chết yêu đế, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại càng hỏng bét. Thần quân ngã xuống, yêu đế vẫn sống sót, này chẳng phải là đang ứng nghiệm lời sấm truyền kia. Tôn thần đọa yêu hóa ma, chỉ là thủy thần đột nhiên nghĩ đến một khả năng, rốt cuộc là lời sấm ứng nghiệm, hay thượng cổ thư chính là bị kẻ nào lợi dụng, ở sau lưng thúc đẩy tất cả những chuyện này. Tỏa yêu Trầm Uyên mấy vạn năm qua giam giữ vô số yêu ma tội ác tày trời trong tam giới, còn có tù binh bắt được từ yêu giới. Diệp Thấm Minh từ bên trong chạy trốn, dẫn đến kết giới bị phá một lỗ hổng, thế nhưng Chu Tiên kiếm trận hấp thu yêu lực cùng thần lực đã đạt đến mức kinh khủng, rất nhanh tự gia cố lại lỗ hổng kia. Thái Nhất bắt đầu động thủ nhổ lên tứ tà Chu Tiên kiếm, yêu ma bên trong tòa yêu Trầm Uyên nhận ra dị động, đều mãnh liệt kêu rên lên, nhận thấy kết giới càng lúc càng nới lỏng, bọn chúng lập tức nhốn nha nhốn nháo, ngay cả đám đại yêu đã ngàn năm mục giữa cũng bừng bừng sống dậy, chuẩn bị đào tẩu ra bên ngoài, gieo họa tam giới. Thái Nhất cả người treo phía trên tòa yêu Trầm Uyên, trong tay một luồng mênh mông linh lực phun ra, hóa thành bốn đạo màu vàng trường long quấn chặt lấy bốn thanh Chu Tiên kiếm, mà đám người hỏa thần thủ thế hộ ở xung quanh sắc mặt căng thẳng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong. Như vậy rằng con nửa chén trà nhỏ thời gian, Thái Nhất hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một con cự long màu trắng liên tục xoay quanh tòa yêu Trầm Uyên, đầu rồng ngẩng cao, trong miệng long tức uy nghiêm đáng sợ. Một lát sau, một luồng đỏ đậm lôi điện từ tứ phương mà đến mạnh mẽ đánh xuống, một trận ánh sáng chói mắt nổ ra, kết giới tỏa yêu Trầm Uyên đã bị xé rách. Bên trong một đám yêu ma nhân loạn mà chạy trốn, điên cuồng hướng vết nứt bay ra, nhưng kia không phải lối thoát hiểm, mà chính là nơi hủy diệt. đầy trời lôi điện giáng thẳng vào vết nứt, không hề là lôi kiếp tra tấn như bên trong, những lôi điện này trực tiếp đem một đám đại yêu vừa trốn ra đánh đến tan xương nát thịt. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, trong nháy mắt một đám tàn hồn vừa chen được ra ngoài, liền chút hồn phách cũng không còn, toàn bộ hôi phi yên diệt. Thái Nhất một đôi mắt rồng lộ ra dữ tợn, đây chính là uy lực của Chu Tiên kiếm trận. Hỏa thần mấy người nhìn thấy cảnh này cũng đầy mặt hãi hùng, bọn họ không biết Chu Tiên kiếm bị nhổ lên sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng uy lực của nó thực sự quá mức đáng sợ. Kiếm đã từ thật sâu dưới nền đất tỏa yêu trầm uyên nhô lên trời, bốn chuôi kiếm khổng lồ tựa như bốn tòa tháp cao sừng sững không thể xâm phạm, nồng đậm khí tức cổ xưa bao bọc thân kiếm, hào quang chói sáng, để đám người không nhịn được đóng kín ngũ giác tạm thời né tránh. Diệp Thấm Minh dẫn theo đám người Bạch Trạch vừa đuổi đến, lông mày khẽ nhíu. Kiếm đã xuất thế, Diệp Thấm Minh lập tức ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm địa vực màu đỏ tươi sát khí dày đặc kia, trong con ngươi cũng không có quá nhiều tâm tình, trái lại có một ít bừng tỉnh, Khê Nghiên đợi nàng 2 tháng, nàng cũng đã nhịn 2 tháng rồi, đã đến lúc cùng nàng ấy đoàn tụ thế nhưng, nhất định phải thanh toán cho xong món nợ xưa cùng Thái Nhất. Sau một khắc nàng cả người đột nhiên biến mất ở phía chân trời, Bạch Trạch sững sờ, lập tức phân phó đám thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đi theo, một bên khác hỏa thần vừa nhận ra được một tia dị dạng thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, một vệt bóng người màu xanh đã vòng qua mấy người bọn họ, lăng không mà đối diện Thái Nhất, một người một rồng cách Chu Tiên Tư Kiếm trợn mắt nhìn nhau. Thái Nhất cúi đầu liếc nhìn Chu Tiên Tư Kiếm vẫn chưa hoàn toàn bị rút lên, lập tức hóa thành hình người, ánh mắt nặng nề nhìn Diệp Thấm Minh. Đã 1000 năm mới tái chiến, năm đó hào hiệp phóng túng yêu đế, bây giờ càng lộ ra một luồng âm u tử khí mù mịt. Đến rất nhanh, đáng tiếc vẫn muộn. Thái Nhất chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tựa hồ đối mặt không phải tử địch mà là hồi lâu không thấy lão bằng hữu. Là đã quá muộn, có điều rất vừa vặn, cho dù ngươi không đến đây, ta cũng sẽ đi Cửu Trọng Thiên tìm ngươi. Diệp Thấm Minh trong con ngươi một luồng hận ý rừng rực thiêu đốt, nàng liếc mắt nhìn Chu Tiên Tư Kiếm, trong miệng ý cười lãnh khốc mà cuồng loạn, trầm giọng nói. Xem ra ngươi còn cần ta giúp một phen. Dứt lời, Diệp Thấm Minh trong tay bích tiêu bắn nhanh ra cuốn lên một luồng yêu lực xanh biếc chém thẳng vào đầu Thái Nhất, hắn tức thời hiểm hiểm tránh thoát, yêu lực xẹt qua cổ hắn, nện thẳng vào mắt trận bên dưới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, phảng phất cái gì vỡ vụn kèm theo chấn động rung trời, cấp tốc nổ tung, những người khác làm sao cũng không ngờ tới Diệp Thấm Minh sẽ trực tiếp đánh vỡ kết giới tỏa yêu trầm uyên. Phần còn lại của 4 thanh kiếm được giải thoát, kiếm hoàn toàn lật tung mặt đất, bay lơ lửng trên trời, mà kết giới sụp đổ, bên trong hắc khí mù mịt dâng trào, kéo theo hoang hỏa lôi kiếp còn sót lại, nhất thời chướng khí bao trùm trời đất. Vô số tàn hồn, yêu thú ở kết giới nổ tung cấp tốc đào tẩu, thủy thần con mắt đột nhiên rụt lại, cao giọng hô. Chúng tướng nghe lệnh, lập tức hành động, một cái cũng không bỏ, giết không tha. Hắn không quản được Thái Nhất cùng Diệp Thấm Minh ân oán, hắn không thể để cho tam giới lại gặp phải hạo kiếp, tiên yêu cuộc chiến đã đủ khổ chúng sinh rồi. Song phương đã sớm dự liệu được một khi đối đầu chính là một hồi ác chiến, khắp nơi tướng lĩnh trong nháy mắt vung lên, hai bên binh lực tất cả đều nhảy vào tỏa yêu trầm uyên, ở giữa một mảnh hỗn loạn trực tiếp khai chiến. Diệp Thấm Minh bễ nghễ nhìn Thái Nhất, đối phương sắc mặt âm trầm rất hiển nhiên đã giận đến mức tận cùng. Diệp Thấm Minh thần sắc có chút tái nhợt, khóe miệng nhưng lại cười lạnh, nàng đem kiếm chỉ vào Thái Nhất. Năm đó ngươi rốt cuộc bày ra âm mưu quỷ kế gì, hãm hại ta cùng nàng. Thái Nhất cả người một đốn, chợt tự tiếu phi tiếu nói. Tính toán, ta tính kế cái gì, bất quá là nói cho ngươi biết, thần quân cuối cùng lựa chọn nàng vĩnh viễn bảo hộ thiên giới, cho nên mới chọn cùng ngươi đao kiếm tương hướng. Diệp Thấm Minh cắn răng, tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng ta ngốc đến bực này. Nàng sẽ lựa chọn thế nào, ngươi và ta đều rõ ràng. Nói mau, người năm đó đâm ta, không phải là nàng. Ha ha, buồn cười đến cực điểm, Thái Nhất ngửa đầu cười lớn. Ngươi không phải tự xưng là hiểu rõ nàng, thích nàng, yêu thích cực kỳ sao? Cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy, ngươi liền nàng đều không nhận ra, ngươi xứng ở bên nàng sao? Diệp Thấm Minh hô hấp dồn dập, cho nên để lừa gạt ta, ngươi tốn hao không ít tâm tư rồi. Người kia căn bản không phải Trạc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh câu cuối cùng cơ hồ là giống lên, một đôi mắt đỏ bừng nhìn đối phương, chân tướng trong nháy mắt bày ra, để nàng tâm tình tan vỡ. Nếu người kia không phải Trạc Thanh, vậy những ngày qua, nàng đã làm cái gì với Cố Khê Nghiên? Nàng đối đãi Khê Nghiên như vậy? À, Diệp Thấm Minh đã không chịu nổi, không phải chưa từng hoài nghi, nhưng giờ phút này Thái Nhất giấu đầu lộ đuôi, không thể nghi ngờ là trực tiếp xác nhận suy đoán kia của nàng, để nàng đau đến tê tâm liệt phế. Nàng hai mắt đỏ đậm trực tiếp nắm chặt bích tiêu bổ tới. Diệp Thấm Minh mất khống chế không thể nghi ngờ là thái nhất kích động lên, hắn tách ra nàng tiến công, trong miệng tiếp tục nói. Người tự hồ rất muốn biết năm đó đích thực là ai, nhưng Diệp Thấm Minh, người mãi mãi cũng sẽ không biết. Bất quá ta có thể lòng từ bi nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi chính là chỗ bẩn lớn nhất trong cuộc đời nàng. Nếu không tại ngươi, nàng vẫn là tiên giới nhất bực tôn thần, được thế nhân quỳ bái, được hưởng vô thượng vinh quang. Nhưng bởi vì ngươi, ngươi quấn quýt lấy nàng, dẫn tới nàng động phàm tâm, ngươi đem nàng sống sờ sờ đẩy xuống vũng bùn. Nói đến phần sau, Thái Nhất càng là xúc động phẫn nộ, hắn sắc mặt chướng đến đỏ lên, lạnh lùng nói. Nàng vốn sẽ không chết. Nếu không phải vì ngươi, nàng một vị tôn thần, phong ấn hỗn độn kết giới, cũng bất quá là phế bỏ tu vi của nàng, dầu gì cũng có thể đi luân hồi một lần nữa tu hành. Nhưng chính vì ngươi, nàng cuối cùng phong ấn hỗn độn tư cố vô thân, diệt chính mình thần hồn, dẫn đến nàng không có luân hồi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi nói rõ ràng, nàng làm cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Diệp Thấm Minh trong con ngươi đã thấm chảy máu, cả người triệt để điên cuồng. Thấy Diệp Thấm Minh như vậy, Thái Nhất mạnh mẽ đỡ lấy Bích Tiêu, trong tay sức mạnh nặng tựa vạn cân, hai người linh lực tầng tầng đụng vào nhau, rằng co không xong. Thế nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười quỷ dị, gằn giọng nói. Không, nàng vẫn sống sót, quả nhiên không hổ là viễn cổ thần. Nhưng Diệp Thấm Minh, ngươi không bảo vệ được nàng, nàng rốt cuộc vẫn chết ở trong tay ngươi, ha ha ha. Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy trong lòng đau đến nổ tung, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, Thái Nhất liền chớp thời cơ một kích xuyên thẳng vào vai trái của nàng, đánh nàng văng về sau mấy chục trượng. Mấy người Bạch Trạch cảm thấy không lành, lập tức đuổi qua, đã thấy Thái Nhất đánh bật quân thượng về một bên, hắn còn đang thôi thúc Chu Tiên kiếm trận, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, tỏa yêu trầm uyên đưa tay không thấy được năm ngón, liền lôi điện ánh sáng đều triệt để tiêu diệt. Quân thượng đi mau. Bạch Trạch cầm trong tay kiếm trực tiếp ném ra, dâng trào yêu lực toàn bộ bao lấy Diệp Thấm Minh, muốn ngăn cản một hai. Chấm, Diệp Thấm Minh hai mắt đỏ như máu, một thân yêu lực đốt đến đỉnh cao, nguyên bản chân trời tối tăm không một tia sáng, một vệt chói mắt màu xanh biếc ánh huỳnh quang như lưu hòa chút xuống, Diệp Thấm Minh liền rơi vào giữa mảnh xanh biếc này, chiếu rọi ra nàng chu vi bầu trời. Cùng lúc đó tất cả mọi người ngây dại, bên trong dài lục sắc ngân hà hào quang sáng chói, Diệp Thấm Minh cả người mỹ đến cực hạn, mi tâm một tia màu xanh biếc hoa văn hiện lên, tóc dài tung bay, phía sau như mở ra hai cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một thân màu xanh biếc lưu quang tiên y, lộ ra nàng tinh xảo mà tuyển tú mặt thoát trần gia tộc tiên tung khinh miểu, đã khiến người ta quên nàng là yêu. Thái Nhất hai tay thu về, tứ chuôi cự kiếm tàn ảnh hợp hai làm một nhắm thẳng Diệp Thấm Minh chém tới, hắn nhìn Diệp Thấm Minh giờ khắc này dáng dấp, trong con ngươi một tia sợ hãi ẩn ẩn hiện lên, Diệp Thấm Minh muốn làm gì? Diệp Thấm Minh, nếu ngươi làm như thế, nơi này tất cả mọi người liền phải chôn cùng ngươi. Diệp Thấm Minh vẫn sắc mặt trầm tĩnh như nước, giờ khắc này nghe Thái Nhất nói xong, cong môi nở nụ cười, sáng rực rỡ không gì tả nổi, nàng cười nhẹ nói. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, ngươi đáng chết, nhưng Khê Nghiên sẽ không muốn ta liên lụy nhiều sinh mạng như vậy, vì lẽ đó yên tâm, ta chỉ mang ngươi cùng đi bồi tội với nàng. Thái Nhất nghe được trong lòng nhảy một cái, sau đó đột nhiên phát hiện Diệp Thấm Minh đã lặng yên không một tiếng động đem nhất phương thiên địa chính mình trải rộng ra. Nàng dù ở tam giới danh vọng không thể so thần quân, thế nhân chỉ biết vương thượng yêu giới chân thân là một gốc cây trà, cũng không người biết nàng ở trong thiên địa đủ để sánh vai thần quân, nàng gốc trà xanh này đồng dạng xuất thế cùng bàn cổ thần, trong hồng hoang tu hành đắc đạo, bàn về sống năm tháng, nàng cũng không hề kém thần quân. Thái Nhất lần này rối loạn tay chân, thế nhưng đã không còn kịp bị vây ở Diệp Thấm Minh vùng thế giới này bên trong, hắn không kịp trốn, huống chi tứ tà chu tiên kiếm đã trải qua xuất khiếu, nguồn sức mạnh kia đã cách Diệp Thấm Minh có điều một trượng, tiếp theo một cái chớp mắt sẽ đưa nàng hủy diệt mà Diệp Thấm Minh cũng sẽ trực tiếp nát chính mình thần hồn kéo hắn đi theo táng. Diệp Thấm Minh, Thái Nhất tiếng giống giận dữ vang vọng phía chân trời. Thấm Minh, cùng lúc đó một đạo lo lắng kinh hãi tiếng hô đã ở trong bóng tối nhanh chóng truyền đến, khiến cho Diệp Thấm Minh đang muốn bùng nổ toàn bộ yêu lực đột nhiên cứng đờ thân thể. Nàng không lo được bốn thanh chu tiên kiếm đã chém đến trước mắt, bỗng nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, một trái tim mãnh liệt nhảy lên, kích động huyết dịch đều phải sôi trào. Thế nhưng trong chớp mắt thân thể mềm mại cùng trắng loáng ánh sáng đến gần, lại làm cho nàng huyết dịch cấp tốc lạnh giá thấu xương, Khê Nghiên không thể tiến vào. Nhưng là Diệp Thấm Minh không biết tại sao Cố Khê Nghiên tới nhanh như vậy, đảo mắt ôm lấy chính mình, rõ ràng là quen thuộc ấm áp ôm ấp lại làm cho Diệp Thấm Minh như rơi hầm băng. Tác giả có lời muốn nói, mặt sau liền muốn vạch trần, chân tướng năm xưa toàn bộ phơi bày. Thái Nhất, thần quân, ngài mau tới, vợ của ngài đã phát điên, muốn kéo ta chôn cùng. Thần quân, đi ra, ngươi không xứng chôn cùng nàng. Thái Nhất, bừng mặt cốt qua một bên, kỳ thực thần quân mới chính là hộ thê cuồng ma. Cách chương.